Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 15, góc truyện audio.com. Gương mặt lạnh lùng đầy mỹ lệ cùng ánh mắt sắc bén làm cô trở lên kỳ bí và quyến rũ. Khiến bao đàn ông trong bữa tiệc phải nhìn cô. Đường Chi Ngọc bước vào tham dự bữa tiệc xa hoa đầy lạ lẫm. Không biết làm gì nên lẳng lặng, đứng một mình, bà cô cho người dẫn cô vào một căn phòng để nói chuyện. Cô mở cửa nhìn bà cho tìm cháu. Không sai, gọi mày vào đây tao chính là có chuyện cần nói. Đôi mắt dữ tợn nhìn cô hung dữ, từ giờ trở đi mày sẽ thay thế cho Tiểu Nhiên làm cô dâu của Lâm Kiệt chủ bữa tiệc ngày hôm nay. Nghe thấy vậy cô sững sờ. Hoảng loạn hỏi tới tấp, nhưng bà cũng biết cháu có người yêu rồi mà. Câm mồm lại ngay, người mà mày nói là Quý Đường Minh à? Đến một cọng tóc của mày anh ta còn không thèm xỉa đến. Mày nghĩ đó là tình yêu đích thực sao? Ha ha ha ha, nói rồi bà bước đến gần cô, đưa ngón tay dúi đầu cô từng hồi ngu lắm. Đường Chi Ngọc sợ hãi, anh ấy tuyệt đối sẽ không phản bội cháu. Bà tin cháu đi, cháu và anh ấy là thật lòng. Cô cầm tay bà tỏ vẻ chắc chắn. Bà nhìn cô, hất tay ra đến giờ còn cứng mồm. Cầm một tệp ảnh, bà ta ném thẳng vào người Đường Chi Ngọc. Những tấm ảnh rơi là tả mập mờ thoáng qua. Cô nhìn thấy nước mắt rầm đìa. Thật là kinh tởn, thật không ngờ lại như vậy. Cách chương.